Tiểu phú bà nhà Bạch Tổng. Chương 42, 42, ly hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như lời Lâm Mạn Nghiên nói thì Bạch Quán Tông liền nhanh chóng đi tìm cô. Nhưng khi anh đến nơi thì không chỉ nhìn thấy Thượng Quan Tịch Mộng mà bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác. Nhìn gương mặt và vóc dáng của người kia thì anh cũng có chút quen mắt. Hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Lúc này cũng không phải thời gian để nghĩ nhiều. Anh liền bước đến chỗ của cô. Hóa ra người đàn ông kia là Châu Dụ. Vốn là anh nên thở phào nhưng ngay bây giờ anh lại thấy không đúng lắm. Tại sao Châu Dụ lại ở đây? Không lẽ hai người chỉ gặp nhau có một lần mà đã nhớ nhau cả đời hay sao? Nhưng Châu Dụ là kẻ biết điều. Anh ta nhìn thấy Bạch Quán Tông liền nhắc nhở cô một câu. Đợi khi anh bước đến gần thì anh ta cũng gật đầu một cái xem như chào hỏi. Thượng Quan Tịch Mộng nhìn anh, rồi lại tiếp tục nhìn về phía bia mộ của cha mẹ mình. Lãnh đạm hỏi, sao cậu lại ở đây? Dù sao cũng chưa từng gặp qua cha mẹ vợ. Nhân cơ hội sắp ly hôn, ít nhiều cũng nên để họ gặp mặt con rể. Thượng Quan Tịch Mộng không nói gì nữa. Sau đó thì Bạch Quán Tông cũng tò mò tại sao Châu Dụ lại ở đây. Cô cũng chỉ đơn giản nói là trùng hợp. Nhưng thật sự thì nó là trùng hợp. Cô không ngờ hằng ngày Châu Dụ đều đến đây gặp mẹ mình theo một giờ cố định. Hôm nay lại trùng hợp gặp nhau. Anh ta từng nói với cô một câu rằng, duyên phận đời người chỉ có một, nhưng mà giữa tôi và Thượng Quan tiểu thư lại có rất nhiều điểm duyên phận. Xem ra cũng là duyên số. Vì hôm nay tâm trạng của cô không tốt, càng không có hứng thú đôi co với anh ta, nên cũng chỉ đứng một bên mặc kệ anh ta đang luyên thuyên không ngớt cái gì đó. Nhưng trong câu chuyện của anh ta cũng có vài phần giống cô. Nhưng anh ta vẫn còn tốt số khi trên đời này anh ta vẫn còn có cha, anh trai và ông bà. Còn cô, ngoài Tịch Huyên ra thì cô chẳng còn gì nữa. Tịch Mộng, em thật sự muốn ly hôn sao? Còn không thì sao chứ? Chúng ta thật sự không thể cứu vãn sao? Lúc này Thượng Quan Tịch Mộng liền nhìn anh, kiên định lắc đầu. Đối với cuộc hôn nhân vô nghĩa này cô hoàn toàn không luyến tiếc gì. Bạch Quán Tông cười nhạt một cái. Xem ra là anh tự mình đa tỉnh rồi. Anh gật đầu rồi nói. Vậy, em không làm phiền chị nữa. Thật xin lỗi khi đã quấn lấy chị, gây rắc rối cho chị. Vậy, chị cứ để đơn ly hôn. Em sẽ ký, sẽ giải thoát cho chị thật nhanh. Có lẽ đây là lần đầu em làm chuyện mà khiến chị hài lòng. Nói xong, Bạch Quán Tông liền cúi đầu một cái. Xong cũng rời đi, nhưng ánh mắt của cô nhìn anh đã thay đổi. Vốn còn định mở miệng giải thích, nhưng rồi mọi lời muốn nói đều không thể nói được. Cô lại thơ thẩn nhìn về phía của cha mẹ mình, nở một nụ cười thống khổ. Nói, cha, mẹ, con làm như vậy liệu có đúng không? Đến khuya, Thượng Quan Tịch Mộng cũng đã về nhà. Như mọi năm thì tất cả già, trẻ, trai, gái của nhà Thượng Quan đều tập trung chờ cô. Họ đã hy vọng cô buông bỏ bóng ma này rồi. Hôm nay còn có sự thuyết phục của Bạch Quán Tông, nên họ càng hy vọng cô sẽ thay đổi ý định không giống như mọi năm. Quả nhiên họ đã chờ được rồi. Lúc này Lâm Mạn Nghiên và Thượng Quan Tân cũng nhìn nhau cười. Hóa ra Bạch Quán Tông cũng không đến nỗi nào. Mọi người còn chưa ngủ sao? Mọi người đang chờ con đấy. Năm nay con không? Cũng đã sắp 30 rồi. Con cũng không còn nhỏ. Hơn nữa, thủ tục ly hôn còn quá rườm rà, con phải nhanh chóng hoàn thành. Nói xong Thượng Quan Tịch Mộng liền đi thẳng đến thư phòng. Lâm Mạn Nghiên còn muốn giúp Bạch Quán Tông nói đỡ mấy câu nhưng đã bị Lộc Quang ngăn cản. Sau đó Thượng Quan Tuân liền cùng cô vào thư phòng. Ông ấy ngồi xuống ghế sofa, tự mình rót một ly trà. Nói, con suy nghĩ kỹ chưa? Dù sao cuộc hôn nhân này cũng là mặt mũi của cha con. Chú hai, con nghĩ kỹ rồi. Lúc này, Thượng Quan Tuân đứng dậy. Ông ấy đi đến bàn làm việc của cô, nhẹ nhàng đặt tay lên đờ ỉnh đầu của cô, xoa nhẹ, nói, chú hai nhìn con trưởng thành. Con không phải dạng người máu lạnh vô tình. Tịch Mộng, cuối cùng thì con đã xảy ra chuyện gì? chú hai thấy tên nhóc Quán Tông này cũng rất được. Lúc này thì Tịch Mộng cũng nói với ông ấy về kế hoạch của mình. Vốn dĩ Thượng Quan Tuân còn muốn khuyên cô nghĩ lại, nhưng ông ấy hiểu rõ tính cách của cô. Một khi đã quyết định chuyện gì thì khó có thể thay đổi suy nghĩ. Nhất là chuyện liên quan đến Tịch Huyên thì càng không. Bản thân Thượng Quan Tịch Mộng cũng biết mình sắp 30 rồi. Đối với một người con gái thì thanh xuân có bao nhiêu năm chứ? Cô cũng đã dành hết thanh xuân cho em trai rồi. Cũng đến lúc bản thân mình tìm một bến đỗ yên ấm. Tiểu Mộng, có phải con không thích cậu ta hay không? Hay con vẫn còn tình cảm với? Chú hai, hiện tại Quý Tín Hào là em rể của con. Con không thích anh ấy. Hơn nữa, con có người trong lòng rồi. Không phải Quán Tông. Không phải. Thượng Quan Tuân cũng biết cô cứng miệng. Cho dù có dùng 10 con ngựa cũng khó mà cậy miệng cô ra. Ông ấy biết rõ đứa cháu gái này đang nói dối. Vì mỗi lần cô nói dối là sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhưng dù sao cũng là quyền quyết định của cháu gái. Ông ấy cũng không nên nói nhiều làm gì. Ông ấy chỉ hy vọng cô sẽ không hối hận mà thôi. Buổi sáng hôm sau, khi gia đình của Thượng Quan Tuân về hết thì trong nhà cũng chỉ còn lại cô và anh. Lúc này, Thượng Quan Tịch Mộng liền đẩy tờ đơn ly về phía của anh. Không nói lời nào, anh liền cười khẩy một cái, thở ra đầy bất lực. Nói, nhanh như vậy sao? Chị gấp gáp muốn tránh xa em vậy sao? Cô không có biểu hiện gì. Chỉ nhắc nhở anh khi ký xong thì đưa cho Tăng Mẫn. Sau đó thì cũng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô, Bạch Quán Tông càng cảm thấy bản thân bị quay thành đồ ngốc rồi. Hôm qua anh không nên kích động mà nói ra những lời đó. Anh vẫn nên im lặng mới đúng. Nhưng hiện tại thì có hối hận cũng muộn rồi. Hoàng Sước nhìn anh, hỏi, thiếu gia, cậu thật sự sẽ ký sao? Không ký mà được sao? Đã thẳng thắn như vậy mà. Bạch Quán Tông cũng miễn cưỡng ký tên. Xong cũng đưa cho Hoàng Sước và bảo cậu ta đem đi đưa cho Tăng Mẫn. Ly hôn, cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Họ cũng đã ly hôn rồi. Lúc đầu là anh không muốn có cuộc hôn nhân này. Bây giờ chẳng phải đúng ý anh rồi sao? Anh ở đây hối hận cái gì chứ? Bạch Quán Tông ở trong phòng, cười lớn tiếng giống như một kẻ điên vậy. Sau đó liền ngửa mặt nhìn thẳng lên trần nhà. Nói, ha ha, tự do rồi. Tôi được tự do rồi. Cả cô ấy cũng được tự do rồi. Chúng tôi đều được tự do rồi. Thật vui, thật vui. Cách chương.